nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1262. Mai Phi đứng cạnh lo lắng, cô ta xem như đã nhìn ra, Lan Lâu nữ vương Lâm Thủy Giao vừa xuất hiện, hoàn toàn nghiền ép Họa Phi, làm cho Họa Phi tức giận dương nanh múa vuốt, rồi hiện tại cô ta bị gạt tại một bên, lại không ai chú ý, cô ta cảm giác máu trên người mình sắp khô rồi. Á, quân vương, bụng em đau quá. Mau mau cứu em, Mai Phi nhanh chóng lên tiếng kéo sự chú ý của Thượng Quan Đẳng và mọi người trở về. Thượng Quan Đẳng lúc này mới phát hiện còn có nhân vật như Mai Phi, hắn lúc này nghiêm mặt nói. Giao Giao, việc này trước không nói chuyện, chúng ta nói chuyện cái thai trong bụng Mai Phi đi, hiện tại hết thảy chứng cứ đều hướng về con gái em. Thượng Quan Đẳng lời vẫn chưa nói hết, Lâm Thủy Giao nhanh chóng vươn tay che mũi mình. Gầy mũi quá, lẽ nào mấy người không ngửi được sao? Ngửi mùi gì cơ, mọi người nhao nhao dùng sức ngửi một cái, hình như có một mùi gây mũi. Đây là mùi gì, sao ngửi như, mùi máu gà vậy, không sai, là mùi máu gà, mà mùi này hình như là từ trên người Mai Phi tản ra. Không thể nào, Mai Phi là người cô ta sảy thai sao lại thế tản ra mùi máu gà được chứ? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Mai Phi căng thẳng, vừa rồi cô ta giấu túi máu trong áo, sau đó lặng lẽ bóp vỡ túi máu này là nha hoàn Tiểu Lan cho cô ta, lúc đó cô ta cũng không hỏi đây là máu gì. Lẽ nào, máu trong túi chính là máu gà, Mai Phi lập tức sợ tái mặt. Lúc này Lâm Thủy Giao nhếch môi. Lão Thượng Quan Đằng, hậu cung ông thật đúng là thú vị, một tần phi sảy thai trên người tản ra mùi máu gà, máu chốt là chúng ta đứng nói gần nửa canh giờ, một người phụ nữ mang thai 6 tháng sảy thai lại có thể chống đỡ nổi nửa giờ, bình yên vô sự nằm ở nơi đó, tôi nói này, vị Mai Phi này sẽ không phải là giả sảy thai đấy chứ. Giả sảy thai, ba chữ này như sấm sét vang vọng bên tai tất cả mọi người, toàn trường đều hít vào. Làm sao có thể, nhanh chóng có người nghi ngờ nói. Lan Lâu nữ vương, chuyện này không thể nói lung tung, ngài có chứng cứ hay không? Ánh mắt Họa Phi nhanh chóng rơi trên người Mai Phi, ban nãy Lâm Thủy Giao hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bà ta không nhận thấy được điểm khác thường của Mai Phi, hiện tại chỉ thấy máu trên người Mai Phi đã khô, không chảy máu ra nữa rồi, điểm này khá kỳ lạ, Mai Phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngự y ông tiến lên xem thử. Thượng Quan Đằng trầm giọng nói. Chờ một chút, Lâm Thủy Giao nhanh chóng ngăn Thượng Quan Đằng, lão Thượng Quan Đằng này, chuyện này nếu liên lụy đến con gái của tôi vừa vặn cũng biết chút y thuật không bằng để con gái của tôi tự mình khám cho Mai Phi đi. Ai biết ngự y này của ông rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, ngay cả máu gà cũng không phân biệt được, nói không chừng hắn ta sớm đã bị mua chuộc rồi, cùng hãm hại con gái tôi thì sao? Thượng Quan Đằng liếc mắt ngự y kia, ngự y kinh hãi, nhanh chóng né mắt đi. Lúc này Lê Hương đi lên trước. Thượng Quan quân vương, vậy tôi tới. Nếu như Mai Phi không sảy thai, thai song sinh vẫn còn, đó là chuyện vui mà. Cách chương.